Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 150, Vương Ngữ Yên chạy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vương Phu Nhân mới chú ý nguyên lai Lâm Giật Hiên cũng là thân thể trần truồng. Vương Phu Nhân liền tranh thủ rời ánh mắt, cũng đối với Lâm Giật Hiên nói ra, ngươi đi ra bên ngoài chờ một chút a, ta sẽ cho người tiễn đưa quần áo cho ngươi. Lâm Giật Hiên gật gật đầu, trực tiếp đi ra bên ngoài, chỉ chốc lát sau, Vương Phu Nhân cũng đi ra bên ngoài phân phó hạ nhân một tiếng, liền lần nữa đi vào buồng trong. Chỉ chốc lát sau, một tiểu nha hoàn đẩy cửa vào, trong tay cầm một bộ y phục, sau khi nhìn đến Lâm Giật Hiên, kinh sợ kêu một tiếng, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, đồng thời hét lớn. Lưu manh, Lâm Giật Hiên cười khổ một hồi, thân thể nhanh chóng đến bên cạnh tiểu nha hoàn, trực tiếp đem quần áo trên tay nàng lấy tới, cũng nhanh chóng mặc vào, toàn bộ quá trình cũng không quá đáng vài giây đồng hồ mà thôi. Tiểu nha hoàn lấy tới chính là loại trường bào thư sinh, lớn nhỏ vẫn còn tính toán vừa người. Lâm Giật Hiên tới trước gương nhìn thoáng qua, phát hiện mình mặc trường bào này, còn thật sự có vài phần dáng vẻ thư sinh, cả người có xu thế phát triển tiểu bạch kiểm. Tiểu nha hoàn cảm giác quần áo trên tay bị cầm, liền trực tiếp quay người chạy ra ngoài, nhìn tư thế, tự hồ sợ Lâm Giật Hiên đối với nàng làm mấy thứ gì đó. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng buồng trong mở ra, Vương Phu nhìn Lâm Giật Hiên một cái, nhàn nhạt nói. Mời tiến đến a. Lâm Giật Hiên gật đầu đi vào, lúc này Vương Ngữ Yên đã từ trên giường đi ra rồi, trên người mặc một váy dài màu trắng, mái tóc thật dài cũng đã búi lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia ít đi một tia trắng xám, nhiều hơn một tia đỏ ửng, cả người so với vừa rồi càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lâm Giật Hiên chậm rãi đi tới, bất quá Vương Ngữ Yên tựa hồ đối với hắn có chút bài xích, thấy Lâm Giật Hiên tới đây, thân thể không khỏi hướng về sau co rụt lại. Cô nương, đừng sợ. Ta thật không có ác ý, hiện tại ta chẳng qua là xem bệnh cho ngươi thoáng một phát. Lâm Giật Hiên cảm giác mình cũng đủ bất đắc dĩ, rõ ràng là tới chữa bệnh, nhưng thật giống như lại đang cầu người cho hắn chữa bệnh. Vương Ngữ Yên nhìn Lâm Giật Hiên một lúc, tựa hồ cũng chấn định lại, chậm rãi đưa tay mình duỗi ra cho Lâm Giật Hiên. Lâm Giật Hiên thò tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay Vương Ngữ Yên, nào biết vừa đáp lên, liền cảm giác một cổ chân khí trực tiếp hướng hắn lao qua. Lâm Giật Hiên cả kinh. Trực tiếp dùng thủ pháp Bắc Minh Thần Công dẫn cổ chân khí nhập vào cơ thể, cũng ở trong thân thể Lâm Giật Hiên vận hành một vòng, trực tiếp theo tay trái Lâm Giật Hiên bắn ra, lập tức một cái ghế chỗ tay trái Lâm Giật Hiên trực tiếp bị chân khí kia đánh trúng nát bấy. Lâm Giật Hiên rút ngón tay về, cảm thấy mình đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hiện tại chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên đang điên cuồng vận chuyển, thật giống như toàn lực vận chuyển công lực, căn bản không dám đi đụng, nếu đụng chạm Vương Ngữ Yên mà nói. Như vậy trong cơ thể nàng thật sự sẽ tự động phản kích, mà lực phản kích này, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Tình huống như thế nào? Vương Phu Nhân chứng kiến Lâm Giật Hiên chẳng qua là đáp mạch Vương Ngữ Yên thoáng một phát, liền làm hỏng một cái ghế, âm thanh không khỏi kinh sợ hỏi. Tình huống thật không tốt, tuy chân khí của lệnh ái không hề xung đột, nhưng lại có dấu hiệu không khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giật Hiên than nhẹ mà lắc đầu. Tình huống hiện tại cũng không tốt hơn ngay từ đầu bao nhiêu, chỗ tốt duy nhất chính là bây giờ Vương Ngữ Yên đã có chút khí sắc. Còn có biện pháp nào trị liệu không? Vương Phu Nhân có chút lo lắng hỏi. Có, bất qua ta cần cân nhắc thoáng một phát. Lâm Giật Hiên khẽ thở dài một hơi, sau đó hướng Vương Phu Nhân nói. Phiền toái Phu Nhân cho ta một gian tĩnh thất, ta muốn hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát. Tốt, Vương Phu Nhân gật gật đầu, trực tiếp mang theo Lâm Giật Hiên ra gian phòng. Đến một gian phòng an tĩnh. Đợi Vương Phu Nhân đi rồi, Lâm Giật Hiên liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, cũng bắt đầu vận chuyển nhất nguyên thần công. Kỳ thật Lâm Giật Hiên từ vừa rồi vẫn áp chế chân khí trong cơ thể, bởi vì vừa rồi Vương Ngữ Yên thoáng cái bắn hắn ra, cho nên những chân khí kia đi vào trong cơ thể hắn cũng không trở về trong cơ thể Vương Ngữ Yên, mà là ngưng lại trong cơ thể Lâm Giật Hiên. Cũng may những chân khí này đều bị Lâm Giật Hiên chặt chẽ áp chế. Cho nên không đối với Lâm Giật Hiên có tổn thương rất lớn. Cái cổ chân khí này ở lại trong cơ thể Lâm Giật Hiên, coi như là Lâm Giật Hiên lấy được một ít chỗ tốt a, chỉ cần luyện hóa những chân khí này, như vậy có thể có thêm một ít chân khí, bất quá vấn đề duy nhất chính là sau khi hấp thu những chân khí này, Lâm Giật Hiên phải dùng thời gian rất lâu đến tĩnh hóa. Lâm Giật Hiên nhắm mắt tu luyện trong chốc lát, liền nghe được trong sân đột nhiên truyền đến thanh âm lộn xộn, sau đó liền nghe được một tiếng hô a. Nhanh đi đem tiểu thư trở về, tiểu tử họ Đoàn kia cũng dám mang tiểu thư đi, bắt lấy hắn, nhất định phải giết hắn bón hoa. Nghe thanh âm bên ngoài, Lâm Dật Hiên cả kinh, Vương Ngữ Yên lại bị Đoàn Dự lừa gạt chạy. Đây là cái tình huống gì a? Rõ ràng Vương Ngữ Yên không có thời gian gặp mặt cùng Đoàn Dự a. Hơn nữa tình huống hiện tại của Vương Ngữ Yên hết sức không xong, nàng vậy mà sẽ chạy đi ra, thật sự không muốn sống nữa sao? Nghĩ tới đây Lâm Dật Hiên trực tiếp tung người lên, hướng ra phía ngoài vọt tới. Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự đều quan hệ đến nhiệm vụ của hắn, bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện không may, nhiệm vụ của hắn đều thất bại. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên liền ra đến bên ngoài, lúc này Vương Phu Nhân mặt âm trầm phân phó hạ nhân đi tìm Vương Ngữ Yên cùng Đoàn Dự, chứng kiến Lâm Dật Hiên đến, âm thanh nàng lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi mang đến kia lừa gạt nữ nhi của ta chạy đi, còn có hai tiểu nha đầu A Chu cùng A Bích kia, bắt được bọn hắn, ta nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Cách chương.